Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, Thành Tiên Đình. Khí linh, có lòng làm cục ngoan nhân một mạch tự nhiên sẽ không tự mình ra tay, mà là mượn rượu dục am đương thời truyền nhân ăn rượu y miệng. Đem tin tức tung ra ngoài, vì tranh đoạt còn lại nửa cái cực đạo vũ khí. Đến lúc đó ngoan nhân đạo tràng nhất định sẽ dị thường náo nhiệt. Các lộ thánh chủ đại năng tụ tập, ngoan nhân một mạch, chấp trưởng thôn thiên ma bình bình thể bộ phận thứ bảy đại khấu đồ thiên. Đông hoang các đại thế gia thánh địa, đông hoang yêu tộc, vì gia tăng phần thắng, Diệp Phàm cũng không tính lỗ mãng trực tiếp tiến đến ở xa sơn mạch, mà là đi vòng đi trước một cái khác địa điểm. Bắc vực Thánh Thành, Cơ Gia Thạch Phường, Nguyên Thạch bên trong có chí tôn người, có thể xưng Thạch Vương, có được bản thân ý thức nó có thể tự động tị kiếp tránh tai họa. Trường tồn tại thế, mỗi một khối đều xưng kỳ chân hiếm thế, đề giai nguyên sư căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Mỗi khi cao giai nguyên sư giáng lâm, nó liền sẽ thi triển các loại thủ đoạn. Để nguyên sư vô ý thức xem nhẹ, đem hắn xem như một khối bình thản vô cùng hòn đá. Cơ gia chữ Thiên Thạch Phường, liền có dạng này một khối thạch vương. Lần trước Diệp Phàm vừa mới thành tựu nguyên thuật tông sư, tuy nói ẩn ẩn phát hiện một chút mánh khóe, nhưng cũng không có đắc thủ nắm chắc, dứt khoát giữ kín không nói ra. Bây giờ đạp phá nguyên địa sư hắn, lại lần nữa ngóc đầu trở lại, cơ gia khối này thạch vương địa vị có thể lớn đi. Thần thoại thời đại thành lập cổ thiên đình đế tôn, từng tại vô thượng nguyên đế minh hoàng hiệp trợ phía dưới, lấy 99 tòa long sơn rút ra vô số sinh mệnh tinh cầu tinh hoa đúc thành tiên đình. Thiên đình vỡ, đế tôn chết, thành tiên đình cũng bị đánh vỡ. Thành tiên đình, tức đỉnh đồng, chính là so cực đạo vũ khí còn muốn cao một cấp vô thượng tiên binh. Có thể xưng tiên khí, tự nhiên có trong đỉnh thần linh sinh ra. Trong đỉnh thần linh không chịu cô đơn, không muốn tại bị trói buộc, càng hướng tới tự do, trực tiếp vứt bỏ tiên khí thân thể, chuyển thế trùng tu. Điểm này, nó so núi huyết hoàng cổ hoàng mạnh hơn nhiều. Núi huyết hoàng cổ hoàng vì mưu cầu trường sinh, đảo ngược thao tác, đem tự thân huyết nhục chi khu cùng cổ hoàng binh phượng xí lưu kim đảng hòa làm một thể, chuyển sinh làm khí bên trong thần linh. Cuối cùng ra sân lúc, thần trí mơ hồ, gần như sụp đổ, thành tiên đỉnh đỉnh linh biến thành thần hoa, tức bị phong ấn ở khối kia thạch vương bên trong, vừa xuất thế tức có thánh nhân cấp thực lực. Đương nhiên, hắn tiềm lực không chỉ như thế. Thánh nhân cấp đỉnh linh chính là Diệp Phàm mục tiêu lần này. Diệp Phàm các hạ, ngài chuyến này là Diệp Phàm vị này chính quy nguyên thiên sư truyền nhân lần nữa đến thăm, làm cho cơ gia thạch phường trên dưới rất nhiều khẩn trương. Lần trước cái thằng này có thể mới vừa vặn cướp sạch một lần chữ thiên vườn đá, nơi đây giấu giếm một khối thạch vương, ta muốn đem hắn mang đi. Diệp Phàm lời ít mà ý nhiều, cũng không nói nhảm, trực tiếp tại cơ gia thạch phường một đám nguyên sư phó trước mặt, triển lộ mình trước mắt nguyên thuật cảnh giới. Nguyên địa sư, tương đương với nguyên vương một mạch nguyên vương, phóng nhãn trước mắt nguyên thuật giới, đại biểu nguyên thuật tối cao trình độ nguyên thuật tứ tông cùng nguyên vương một mạch cộng lại, cũng bất quá chỉ có một tôn đương thời nguyên vương tọa chấn. Bây giờ lại nhiều thêm một vị nguyên thiên sư truyền nhân Diệp Phàm, nguyên thuật giới vâng hai nguyên địa sư đại nhân, giáng lâm cơ gia thạch phường, mở miệng muốn dẫn đi một khối thạch vương, cho hay là không cho? Cho, đương nhiên muốn cho, đều không cần hướng cơ gia bản bộ báo cáo. Vừa đến, lấy cơ gia thạch phường tự thân trình độ, liền phát hiện tư cách của nó cũng không bằng làm thuận nước dong thuyền. Lại nói người ta cũng không phải không trả tiền. Thứ hai, kết giao cường đại nguyên sư, từ trước đến nay là các thạch phường lớn nhiệm vụ trọng yếu. Thí dụ như, cơ gia có không giải quyết được nguyên thạch muốn giải, quấn không ra thiên thế muốn xông, muốn khóa chặt cái kia một cái địa mạch, lúc này liền có thể mời ra cường đại nguyên thuật bằng hữu xuất thủ. Diệp Phàm các hạ, ngài mời. Cơ gia thạch phường từng tôn tóc trắng xóa nguyên sư phó nhóm, lấy một loại gần như hành hương cùng cúng bái tư thái, đem hắn mời vào vườn chữ thiên. Nguyên địa sư a, đây là nguyên thuật giới còn sống truyền kỳ, tại nguyên thiên sư dần dần trở thành truyền thuyết thần thoại. Hơn vạn năm không ra đương thế, nguyên địa sư chính là mạnh nhất tồn tại. Các ngươi lui ra phía sau, đi bên bờ quan sát, cẩn thận tác động đến đảo giữa hồ bên trên. Diệp Phàm phất phất tay. Đúng, Diệp Phàm các hạ, nguyên sư phó nhóm như lĩnh được cỡ nào vô thượng pháp chỉ, cấp tốc lui đến bên bờ. Loại kia kỷ luật nghiêm minh phong thái, thấy bị chen đến một bên quản sự mắt trợn trắng. Mẹ, ngày bình thường lão tử ăn ngon uống sướng cung cấp các ngươi, cũng không gặp các ngươi cung kính như vậy qua. Làm sao, Diệp Phàm là cha ngươi? Nguyên sư phó nhóm nếu là biết được quản sự suy nghĩ trong lòng, chắc chắn đối với cái này khịt mũi coi thường. Đánh giám, ta lúc nào đối với cha ta cung kính như thế qua? Đảo giữa hồ bên trên, các loại hình thái khác nhau kỳ thạch tứ tán mà đứng. Diệp Phàm mở thiên nhãn nhìn lại, lại phát hiện trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi, nguyên thiên thần giác đột nhiên mất linh. Cảm giác bên trong là một mảnh trắng xóa, nếu không phải là tất cả kỳ thạch đều là phế liệu, nếu không liền đều là kỳ chân. Hả, quả nhiên có gì đó quái lạ, là phát giác được cường đại nguyên sư giáng lâm sao? Diệp Phàm nhíu mày nói, cơ gia thạch phường chữ thiên trong phố đá nguyên thạch đều là phế liệu. Làm sao có thể, người trốn không được tương đương, đã nguyên thiên thần giác mất linh. Vậy liền dứt khoát quan bế thiên nhãn, không cần con mắt. Diệp Phàm nhắm hai mắt, đứng yên tại chỗ. Sau một khắc, từng vòng thần bí gợn sóng liền lấy trong đó tâm, như giống mạng nhện hướng toàn bộ chữ thiên vườn đá dập dờn mà đi. Trong lúc mơ hồ, xen lẫn thành một bức lại một bức thần bí đồ văn. Rất nhanh, liền đem toàn bộ đảo giữa hồ triệt để bao khỏa. Nguyên thiên đường vân, xuất thủ định trụ tất cả kỳ thạch phía sau. Hắn lại lần nữa thả ra thần giác, từng khối kỳ thạch điều tra đi qua. Để cái gọi là thạch vương không chỗ có thể trốn. Năm ngày, Diệp Phàm đứng ở trên đảo dòng dã năm ngày lâu. Trong lúc đó thi triển các loại khiến người hoa mắt dò xét nguyên thần thuật, không có một loại là trọng hợp, không có một loại là tại ngoại giới chỗ biểu hiện ra qua. Thấy bên bờ một đám nguyên sư phó nhóm như si như say, ăn no thỏa mãn. Ngày thứ sáu, tảng sáng, Diệp Phàm thần thức dừng lại tại một khối không chút nào thu hút rách dưới trên tảng đá. Chỉ có cao hơn 1 mét màu xám cho tảng đá, mặt ngoài thủng trăm ngàn lỗ, che kín khe hở, lại là nằm đứng tại cơ hồ không người chú ý nơi hẻo lánh. Cho dù ai kính nhìn không ra dị thường, tiểu gia hỏa, tìm tới ngươi. Diệp Phàm khóe miệng khẽ nhếch, không nhanh không chậm mở ra hai mắt, ngang, ngang, ngang, sau một khắc, rồng ngâm rung trời. 9 đầu địa hoàng sắc thiên long giãy giụa lấy theo lòng đất thoát ra, đan vào lẫn nhau, tranh nhau chen lấn hướng khối kia nguyên thạch vây giết mà đi. Thanh thế kinh thiên, địa mạch hóa long thuật. Oanh, dung mạo không đáng để ý màu xám cho hòn đá cũng không còn cách nào ẩn tàng, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, bộc phát sáng chói ánh sáng vô lượng. Một kích vỡ nát 5 đầu thiên long phía sau, phi tốc hướng lên trời bên ngoài độn đi. Là thạch vương xuất thế, ông trời, ơ, y, bực này uy áp so thánh chủ đại năng còn kinh khủng hơn. chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ chi thánh nhân? Cái này Thạch Vương đến tột cùng thai nghén kinh khủng bực nào tồn tại? Kinh người dị tượng chiếu rọi hơn phân nửa cơ gia Thạch Vương. Mọi người kinh hô, muốn chạy, lưu lại cho ta. Diệp Phàm bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Bỗng nhiên có bốn cái lưu ly ngọc trụ xông lên tận trời. Như trấn áp thiên địa tứ cực bộc phát kinh thiên thần năng. Phong cấm toàn bộ đảo giữa hồ. Cùng lúc đó, lưu ly ngọc trụ bên trên khắc họa nguyên thiên đồ lưu chuyển trong suốt ánh sáng thần thánh. Từ đời thứ tư nguyên thiên sư gia trì vô tận bí lực bốn cái đồ đằng trụ. Không giữ lại chút nào triệt để thức tỉnh. Một lần hành động đem muốn phá không mà đi Thạch Vương trấn áp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?